Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành, thực hiện: Thư viện Báo. Chương 468, chương 467, gì? Biến thành một người buổi biểu diễn. Đệ tam cang, cầu vé tháng, âu bầu trời đêm bên trong nhất lượng tinh có không nhớ lại từng cùng ta đồng hành biến mất ở phong. Thân ảnh, từ sán sán nhìn Lục Viễn trong thanh âm mang theo từng đợt thổn thức cùng cô đơn. Phảng phất cất giấu một cái chuyện xưa, từng cùng ta đồng hành, biến mất ở phong thân ảnh. Có chút ca ca từ thực dễ dàng xúc động một người tâm linh. Từ sán sán không khỏi nghĩ tới nhiều năm trước thời điểm. Ký ức dừng hình ảnh ở ly biệt thời điểm. Kia một ngày, từ sán sán tựa hồ nhớ rõ Lục Viễn chạy đến thôn đông đầu bên cạnh đại thụ yên lặng mà nhìn mình rời. Đi, lá rơi lả tả, đó là một cái mùa thu. Cái kia thân ảnh nho nhỏ cứ như vậy nhìn mình dần dần đi xa. Hắn cuối cùng đều là không rên một tiếng. Này một bức tranh dừng hình ảnh về sau, làm từ sán sán lại lần nữa nhìn đến sân khấu Lục Viễn thân ảnh. Từ sán sán đột nhiên phát hiện Lục Viễn tựa hồ trở nên càng thêm mà cô đơn. Đồng thời, trong thanh âm cô độc cảm càng ngày càng đậm, càng ngày càng đậm, có lẽ hắn cũng không có quên là một người khi còn nhỏ ký ức liền tính lại mơ hồ, nhưng cũng không trở thành toàn bộ quên mất đi. Có lẽ hắn là một cái cô độc người, từ nhỏ đến lớn đều là một cái cô độc người đi. Từ sán sán thở thật dài nhẹ nhõm một cái, ngăn chặn tâm bên trong khó chịu cảm giác. Lục Viễn đàn tấu đàn guitar, thanh âm rất thấp trầm. Rất thấp trầm, trầm thấp tới trình độ nhất định về sau. Đột nhiên, ta cầu nguyện có được một viên trong suốt tâm linh cùng sẽ rơi lệ đôi mắt cho ta lại đi tin tưởng. Dũng khí âu lướt qua nói dối đi ôm ngươi. Trên sân khấu, Lục Viễn nhìn phía dưới mọi người. Đột nhiên cao vút, hắn nhìn đến phía dưới tất cả mọi người nhìn chằm chằm hắn. Ánh mắt chi chung toàn bộ biến thành phức tạp. Hắn lại lần nữa không tự chủ được nhắm hai mắt lại, hoàn toàn chìm đắm trong này bài hát giai điệu cùng ca từ bên trong. Hắn đong đưa đầu, phảng phất đối diện trời cao cầu nguyện. Cầu nguyện giống nhau tốt đẹp nhất đồ vật dung hợp. Trong nháy mắt này, hắn dùng hắn độc đáo khống chế lực đem thế giới ban đầu cái kia nguyên sướng thanh âm dung hợp vào một chỗ, tự mình thôi miên càng ngày càng sâu. Liền giống như đóng phim điện ảnh nhập diễn giống nhau, Lục Viễn cũng hoàn toàn nhập diễn ở chính mình cho nên sáng tạo ra nhỏ thế bên trong. Đồng thời, hắn làm chính mình thanh âm tiết tấu cũng dần dần bắt đầu hướng tới kia cổ thôi miên âm điệu tới đi. Vừa không ảnh hưởng tập nhạc chất, lại không ảnh hưởng giai điệu. Trần Phong nghe được này bài hát giai điệu về sau, tức khắc nhớ tới đã từng chính mình. Đã từng mình tại phiêu bạc, hoài một viên tấm lòng son lang bạt yến kinh, liền tính lảo đảo đều chưa từng có từ bỏ quá. Hắn cũng từng cầu nguyện, thất bại quá cũng từng tuyệt vọng qua, nhưng cuối cùng hắn vẫn là đi ra. Lục Viễn ca hát hình ảnh cảm là thật vô cùng mãnh liệt. Trần Phong theo Lục Viễn tiếng ca dần dần cao vút nháy mắt. Trần Phong tựa như cảm thấy mình đang xem một hồi biểu diễn giống nhau. Lục Viễn trong thanh âm có chuyện xưa, Lục Viễn ca từ bên trong có chuyện xưa, thậm chí Lục Viễn trong lúc biểu lộ cũng có chuyện xưa. Mỗi khi ta tìm không thấy ý nghĩa tồn tại, mỗi khi ta bị lạc trong đêm tối âu tương đương bầu trời đêm bên trong nhất lượng tinh thỉnh chỉ dẫn ta tới gần ngươi. Lục Viễn mở mắt, hắn giống một cái quái vật giống nhau, dùng thanh âm bắt đầu tìm người xem ở sâu trong nội tâm mềm yếu cảm giác. Làm tìm được về sau, chui vào người xem ở sâu trong nội tâm, bắt đầu đem một ít kinh nghiệm đã từng trải kéo ra ngoài, tạo thành một đám chuyện xưa. Đương nhiên khoảng cách Lục Viễn gần nhất người xem thấy được Lục Viễn ánh mắt chi chung bất đắc dĩ, đồng dạng mê mang. Nhìn lên đang tìm chỉ dẫn phương hướng, bọn họ cảm thấy Lục Viễn cái này ở giới giải trí kinh tài tuyệt diễm thiên tài tuyệt đối trải qua quá rất rất nhiều tất cả mọi người chưa từng kinh lịch quá sự tình. Thiên tài sau lưng, hắn rốt cuộc bỏ ra nhiều ít nỗ lực. Có lẽ, hắn đã từng cũng ở nào đó nửa đêm hỏng mất qua. Khó chịu qua, mê mang qua đi, nhưng là bây giờ, đường bọn họ hướng cái phương hướng này suy nghĩ thời điểm. Bọn họ cái mũi nháy mắt liền ê ẩm. Bọn họ có một loại cảm động lây cảm giác. Đã từng bọn họ cũng là như vậy lại đây. Màn ảnh hơi hơi vừa chuyển tới sân khấu mặt sau cùng Triệu Hiểu Hàm trên người. Màn ảnh ghi chép xuống Triệu Hiểu Hàm biểu tình. Nàng biểu tình từ mới vừa bắt đầu kinh diễm đến dại ra. Sau đó nháy mắt liền vành mắt đỏ. Triệu Hiểu Hàm khóc, đặc biệt là sướng đến kia một câu bầu trời đêm bên trong nhất lượng tinh. Thỉnh chỉ dẫn ta tới gần ngươi thời điểm. Nàng nước mắt chảy ra không ngừng xuống dưới. Lục Viễn thanh âm càng ngày càng cảm nhiễm người. Hình ảnh cảm cũng càng ngày càng mạnh. Triệu Hiểu Hàm nhớ tới mẹ mình. Là, nàng mụ mụ ở nàng 12 tuổi thời điểm liền bị mắc bệnh vì dạ dày ung thư rời đi nàng. Đã từng có một cái chuyện cổ tích. Chuyện xưa nói là mỗi một cái rời đi thế giới này người đều sẽ biến thành một vì sao chiếu sáng lên. Này phiến bầu trời đêm, mùa hè, lộng lẫy bầu trời đêm bên trong nhiều như vậy ngôi sao. Chính là có nhiều như vậy rời đi người. Nàng vô ý thức ngẩng đầu nhìn một chút. Nàng tuy rằng chỉ có thể nhìn được trần nhà, nhưng hồi ức lại giống như là thủy triều mãnh liệt mà đến. Lần đầu tiên học dương cầm. Lần đầu tiên học ca hát, lần đầu tiên tiến bệnh viện, lần đầu tiên nhìn đến luôn luôn hiếu thắng mẫu thân lộ ra một bộ mỏi mệt biểu tình. Có chút ca, thật có thể xúc động nhân tâm linh, mà Lục Viễn thanh âm hoàn toàn làm Triệu Hiểu Hàm không chống nổi. Đây là một đầu dốc lòng ca, nhưng là bất đồng người nghe có bất đồng hương vị. Lục Viễn thanh âm chính là có loại này làm cho không người nào có thể hình dung lực lượng. Nàng xoa xoa nước mắt, đáng tiếc nước mắt lại không khô xuống dưới. Tưởng niệm phảng phất hối thành một cái hà, mà nàng nhắm hai mắt lại. Bầu trời đêm bên trong nhất lượng tinh, bầu trời đêm bên trong nhất lượng tinh. Nhị cầu tử là một cái có chuyện xưa người. Vô nghĩa, hắn khẳng định là có chuyện xưa người. Bằng không làm sao lại viết ra như vậy ca. Này bài hát hẳn là dốc lòng đi. Nghe tới cũng rất chữa khỏi. Có lẽ nhị cầu tử thật không chúng ta nghĩ đến đơn giản như vậy. Có lẽ hắn âm nhạc kiếp sống trước nay đều không phải tất cả mọi người cảm thấy một bước lên trời. Hắn ở thành danh trước khẳng định cũng có rất nhiều không dễ dàng. Đúng, ta liền nghĩ tới đã từng cái kia đoạn tin nóng. Khi còn nhỏ hắn thật rất làm cho người đau lòng. Ân, ta đột nhiên nghĩ đến Hoa Đinh Hương. Các ngươi nói Lục Viễn này bài hát có thể hay không cũng là tưởng niệm một nhân tài viết. Có khả năng, Internet like ngôi cao hạ mặt bình luận trừ bỏ một ít bị cảm động đến người bên ngoài. Dư lại toàn bộ đều đang suy đoán Lục Viễn phía trước trải qua. Tuy rằng trên mạng đem Lục Viễn tư liệu cùng trải qua cho hấp thụ ánh sáng đến sạch sẽ. Nhưng mọi người như cũ cảm thấy những tài liệu này có khuyết tật. Khẳng định là không hoàn toàn. Không có một người chuyện xưa người là sướng không ra như vậy ca. Đồng dạng cũng không viết ra được như vậy ca khúc. Theo sau, một vòng tân một vòng đối Lục Viễn đã từng chuyện cũ tham thảo lại bị này một đầu, bầu trời đêm. Bên trong nhất lượng tinh, cấp đốt lên lên. Mỗi khi ta tìm không thấy ý nghĩa tồn tại. Mỗi khi ta bị lạc trong đêm tối âu tương đương bầu trời đêm bên. Trong nhất lượng tinh thỉnh chiếu sáng lên ta đi trước bầu trời đêm bên trong nhất lượng tinh có. Không nghe rõ kia nhìn lên người đáy lòng cô độc cùng thở dài. Lục Viễn chảy ra một ít mồ hôi. Đồng dạng, cứ việc trên sân khấu điều hòa thổi chúng rất mát mẻ. Độ ấm cũng rất thấp, nhưng Lục Viễn vẫn là mồ hôi đầm đìa. Thậm chí, hắn cảm thấy trên tinh thần mệt mỏi dị thường cảm giác. Sướng này bài hát rất mệt, Nếu bình thường sướng, liền tính sướng đến tê tâm liệt phế cũng không khả năng như vậy mệt. Nhưng đem cái loại này thôi miên cùng tự mình ám chỉ toàn bộ dung hợp vào một chỗ về sau. Lục Viễn phát hiện mình sướng mỗi một chữ đều dùng đem hết toàn lực ở sướng. Bất quá, còn hảo chỉ có một bài hát. Đương Lục Viễn sướng xong về sau, hắn đột nhiên nhìn mọi người. Hắn đột nhiên mờ mịt lên. Hắn tự mình thôi miên cũng không có giống phía trước giống nhau bởi vì ca kết thúc mà đánh gãy. Ngược lại trong óc bên trong hiện ra một đoạn đoạn khi còn nhỏ hình ảnh cùng ký ức. Còn có một chút chính mình không thèm để ý, nhưng lại rất sâu trình tự đồ vật. Sau đó, mấy thứ này tựa hồ dị thường mà không có trật tự. Rõ ràng hắn là đứng ở trên sân khấu, nhưng không biết vì cái gì trong óc bên trong liền hiện ra đàn dương cầm thời điểm tình cảnh. Hoàn toàn cùng sân khấu không quan hệ, đó cũng không phải nhất vô nghĩa. Vô nghĩa là hắn phát hiện này không phải mình tại đàn dương cầm. Mà là, một người xa lạ, từ từ, mẹ nó, này không đối a. Lục Viễn phát hiện mình trong óc bên trong ký ức đột nhiên liền hỗn loạn lên. Đó cũng không phải mình tại đàn dương cầm. Đây hoàn toàn là, một người ngoại quốc ở đạn, người nước ngoài ngón tay đạn đến bay nhanh. Hơn nữa tốc độ cực kỳ mãnh liệt, là cái gì cao cấp diễn tấu sẽ sao? Không đúng. Không phải diễn tấu sẽ. Ngoạt tào, đây là một bộ phim. Từ từ, bộ phim này là Trên biển Dương Cầm Sư. Chính mình đời trước nhìn 2-3 biến Trên biển Dương Cầm Sư. Thật ra, không đúng, ta nhớ rõ phương diện này có một đầu phi thường khủng bố Dương Cầm khúc, Giá Ong Bay Múa, đi. Phía trước chính mình còn cảm khái qua loại này yêu cầu cao độ dương cầm khúc rốt cuộc cái nào nhân. Vật nhiều bức mới có thể bắn ra tới đâu. Ngạch, theo sau, này một bức tranh nháy mắt lại biến mất không thấy. Lục Viễn phát hiện mình trong óc bên trong lại hiện ra một đoạn chính mình khi còn nhỏ ký ức. Thế giới này chính mình khi còn nhỏ cũng xác xác thật thật học quá dương cầm. Cũng xác xác thật thật ký ức bên trong có như vậy một cô bé. Cô bé kia tên là Hảo đi, Lục Viễn lại nghĩ không ra. Bất quá kết hợp mấy ngày nay đã phát sinh sự tình. Lục Viễn minh bạch cô bé này hẳn là từ Sán Sán. Sau đó, từng bức họa xuất hiện ở Lục Viễn trong óc bên trong. Thâm trình tự ký ức lại khai quật ra tới. Lung ta lung tung không hề trật tự ký ức đều có. Có thế giới ban đầu chính mình lúc đi học bị lão sư phê bình ký ức. Có thế giới này chính mình nghịch ngợm gây sự ký ức. Càng ngày càng lộn xộn, Lục Viễn bất đắc dĩ. Bất quá vừa lúc đó, nhị cầu tử uy vũ. Nhị cầu tử, lại đến một đầu, lại đến một đầu. A. Dưới đài từng đợt điên cuồng tiếng thét chói tai làm Lục Viễn thân thể run lên. Sau đó hắn rốt cuộc từ tự mình thôi miên chi trung tỉnh lại. Tỉnh lại về sau, hắn phát hiện mình là đứng ở trên sân khấu. Bên dưới sân khấu mặt, hắn nhìn đến sở hữu người xem đều ở hoan hô. Đều đang điên cuồng, khàn cả giọng mà giống giận, nhị cầu tử. Thậm chí có một ít người xem thế nhưng kích động đến suy nghĩ xông lên sân khấu. Còn hảo bảo an kịp thời xuất hiện đem những người này ngăn cản. Bằng không lời nói, này tiết mục tuyệt đối phải lộn xộn. Sau đó, bên dưới sân khấu mặt, lại đến một đầu, lại đến một đầu. Một lần nữa, làm ơn, nhị cầu tử, lại sướng một lần, lại đến một đầu. A, nhị cầu tử. Lại đến một đầu, ngoặc kép, khán giả thoạt nhìn phi thường điên cuồng. Bọn họ hoàn toàn bị Lục Viễn thanh âm sở cảm nhiễm đến. Đài trường, kênh tỷ lệ người xem phá 3.2, tổng hợp tỷ lệ người xem phá 20. Cái gì phá 20? Là, phá, Lục Viễn lên đài ca hát khi chờ là 18. Hiện tại sướng xong ca. Tỷ lệ người xem đã phá 20. 20 tổng hợp tỷ lệ người xem. Cái này, xem ra lại là một lần hành động vĩ đại a. Ân, đúng rồi, hiện trường thực náo nhiệt, đại gia sôi nổi hy vọng làm Lục Viễn hát một bài nữa. Đây là hiện trường phát sóng trực tiếp video. Lục Viễn, xem ra mang đến một đại sóng lưu lượng. A, ta nhìn xem, không đúng, đây là Hoa Hạ Hảo Thanh Âm, quán quân Hướng Thứ Chi Dạ đi. Đúng vậy a, làm sao vậy đài trường? Thế nào thấy giống hắn cá nhân buổi biểu diễn? Chiết Tỉnh Đài phó trưởng đài Canh Minh Huy thấy một màn như vậy về sau tức khắc liền sinh ra một loại thực xấu hổ cảm giác. Này tiết mục tựa hồ đi chật. A, cái này, trợ thủ cũng xem ngây người. Giống như, xác thật biến thành hắn cá nhân buổi biểu diễn. Cái này, này không đối a. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.